Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1647, chương 1647, chiến đấu vui sướng. Leng keng, Thanh Thúy to rõ hệ thống nhắc nhở tiếng vang hoàn toàn bộ Hoa Hạ khu bầu trời. Trong chớp nhoáng này, tất cả NPC cùng các người chơi cùng nhau ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. NPC nhìn hướng lên bầu trời, chỉ thấy đầy trời ửng đỏ xuất hiện, liền mặt trời đều biến thành máu đỏ nhan sắc. Mà các người chơi nhìn hướng lên bầu trời, hết thảy tràng cảnh không thay đổi, xuất hiện chỉ là khiến người ta hiếu kỳ hệ thống thông báo tin tức. Liệu Nguyên Sơn mạch lưng núi Chi Đỉnh, hai đại thần tôn mang theo hộ pháp cùng các trưởng lão cùng nhau nhìn lấy đỏ như máu mặt trời. Từng cái trên mặt lộ ra bất đắc dĩ biểu lộ, hòa bình khế ước bị phá hủy, chiến hỏa lần nữa buông xuống linh giới. Yên Nguyệt thần tôn thở dài nói ra, đúng vậy a, các tổ tiên nỗ lực vô số sinh mệnh mới đổi lấy hòa bình năm tháng, bây giờ lại bị đánh vỡ. Phó trưởng giáo lắc đầu nói ra, hiện tại cái kia chúng ta xuất phát, triệt để chiến thắng ma tộc, còn linh giới một cái thái bình. Hạo Nhật thần quân nói ra, truyền ta chỉ lệnh, thần tộc quân đoàn toàn thể xuất phát, mục tiêu hòa bình thành, tiến đến nghe theo hộ pháp đại nhân toàn quyền chỉ huy. Yên Nguyệt thần tôn lớn tiếng ra lệnh, tuân mệnh. Tất cả trưởng lão chỉnh tề cúi đầu đáp lại, sau đó lập tức ngẩng đầu huy động cánh tay, từng đạo lộng lẫy kim sắc quang tiễn bay thẳng bầu trời. Đầy khắp núi đồi yên tĩnh chờ lệnh dày đặc thần tộc chiến sĩ nhóm, lập tức hướng về chân núi nhanh chóng hướng về đi. Thiên mệnh hoàng thành ngoài cửa thành, vốn là một mảnh trống trải đại thảo nguyên, lúc này thình lình bị đếm không hết khôi ngô chiến sĩ phương trận bao trùm. Từng cái phương trận gấp kề cùng một chỗ, theo cửa thành một mực kéo dài đến thảo nguyên cuối tầm mắt. Cửa thành trên cầu treo, Thanh Phong tướng quân người mặc trọng giáp, cưỡi một thớt cao lớn tuấn mã, trước người chờ mấy hàng đế quốc tướng quân. Theo trên bầu trời dị tượng xuất hiện giờ khắc này, Thanh Phong tướng quân quất ra trường kiếm, gào thét lớn hạ đạt chỉ lệnh, tất cả đế quốc các tướng sĩ, hòa bình thành ngay tại bị thụ ma tộc công kích, hỗn độn đế quốc lần nữa xé bỏ minh ước, ý đồ xâm chiếm chúng ta thiên mệnh lãnh địa, vì bảo vệ của chúng ta gia viên, các tướng sĩ lập tức đi đến hòa bình thành chuẩn bị chiến đấu. Thanh Phong tướng quân hét lớn, kính tuân đại tướng quân chi mệnh. Một đám các tướng quân cùng nhau xuống ngựa quỳ xuống đất tiếp nhận mệnh lệnh, sau đó quay người nhảy lên tọa kỵ, nhanh chóng xông về phía trước. Mỗi cái tướng quân xuất lĩnh lấy dưới trướng quân đoàn, cùng nhau hướng về hòa bình thành phương hướng tiến đến. Theo ma tôn công kích khế ước bia đá một khắc kia trở đi, linh giới bên trong trận này hồng đại chiến tranh đã toàn diện bạo phát. Leng keng, Hoa Hạ khu thông báo. Các vị tôn kính Hoa Hạ khu người chơi, bất luận ngài là thiên mệnh đế quốc hoặc là hỗn độn đế quốc người chơi, khi ngài thu đến vốn tin tức đồng thời, Hoa Hạ khu lần đầu trận doanh chiến đã chính thức mở ra. Bởi vì phía trên cổ ma tôn một lần nữa phục sinh, cũng lần nữa không chê hỗn độn đế quốc cùng ma tộc chỉ huy quyền, hắn đã xuất lĩnh ma cung cùng hỗn độn đế quốc hai thế lực lớn hướng hòa bình thành phát động công kích, trước mắt chính tại công kích thiên mệnh khế ước bia đá. Hai đại đế quốc hòa bình thệ ước được thành công phá hư. Từ giờ khắc này, song phương đế quốc, NPC cùng các người chơi đều muốn tự động bên này trận doanh quân đoàn, tuân thủ chiến trường quy tắc đồng thời, tự do hướng địch nhân triển khai công kích. Trận doanh chiến toàn diện bạo phát, mời các vị người chơi cẩn thận duyệt đổi mới nội dung, càng tốt hơn dựa theo chiến đấu quy tắc chiến đấu. Chúc các vị các người chơi chiến đấu vui sướng. Chiến đấu vui sướng. Tất cả các người chơi nhìn lấy quan phương chúc phúc từ. từng cái trong lòng vạn phần im lặng, bất quá tỉ mỉ nghĩ lại liền cũng muốn thông, chơi game người nào không nguyện ý PK, bây giờ quan phương chế tạo ra như thế một cái hồng đại chiến đấu thế giới. Yêu thích PK các người chơi xác thực hội cảm thấy vô cùng vui sướng. Thiên mệnh đế quốc làm phe phòng thủ, tại tiếp thu được hòa bình khế ước bị chính thức công kích trong nháy mắt. Bọn họ chiến đấu chỉ lệnh cũng trong nháy mắt kích hoạt. Theo thiên mệnh hoàng thành chạy đến thiên mệnh quân đoàn, cùng theo gần nhất liệu nguyên sơn mạch chạy đến thần tộc quân đoàn. Đều chuẩn bị trận này quy mô bàng đại chiến trường bên trong. Thiên mệnh khế ước quảng trường bên trong, linh tộc các trưởng lão cùng U Lan nữ đế cũng dựa theo cùng Lý Minh ước định. Bắt đầu đối kháng ma tôn gian khổ chiến đấu. Hỗn độn khế ước quảng trường bên này, thu đến hệ thống thông báo trước tiên, Lý Minh liền đã biết, cái kia đến rốt cục đến đón lấy thì nhìn phía bên mình động tác có bao nhanh. Tiểu Trư, Tung Bay, các người lập tức trợ giúp đối phó địch nhân, nhìn chằm chằm khế ước độ bền, xem bọn hắn công kích tình huống thế nào. Lý Minh nói ra, minh bạch. Tiểu Trư cùng Tung Bay tranh thủ thời gian đáp trả, quay đầu liền hạ đạt chỉ lệnh công kích, băng băng băng, trong lúc nhất thời, quảng trường ba mặt trên nóc nhà, vô số đạo máy lò xo búng ra âm thanh bỗng nhiên vang lên, dày đặc mũi tên mang theo từng trận bén nhọn tiếng xé gió, không ngừng hướng về đầy trời cự đàn quả cùng ma tôn phương hướng bắn tới. Chỉ thấy đầy trời bốn phía bay múa cự đàn quả, nhất thời bị vô số mũi tên trúng đích, bọn họ đầu chống đỡ một hồi tử toát ra dày đặc màu đỏ thương tổn con số. Dù sao bốn đại liên minh hiện tại trang bị đều là cao cấp máy móc tên nỏ. Đối với mấy cái này phòng ngự cực cao các ma thú, tổng sẽ tạo thành một số cơ sở mức thương tổn. Nếu để cho các người chơi chính mình cầm lấy pháp trượng cùng trường cung đi công kích, chỉ sợ không có mấy người có thể đối với mấy cái này cự quạc tạo thành bao nhiêu thương tổn. Dựa theo hệ thống thiết lập, các người chơi cùng những thứ này cao đến cấp 80 cự quạc ở giữa tồn tại đẳng cấp áp chế chênh lệch thật lớn, cho dù là Avril Lavigne dạng này toàn thân đỉnh cấp trang bị, đẳng cấp cũng nhanh đi đến cấp 70 cung thủ, cũng vẻn vẹn chỉ có thể đối với mấy cái này cự quạc tạo thành nhiều nhất hai chữ số mức thương tổn. Còn lại cung tiễn thủ chỉ sợ cũng là mười mấy điểm thương tổn con số. Cho nên lần này Lý Minh chuyên môn an bài Tung Bay cùng Tiểu Trư mang theo một bộ phận máy móc phân đoàn đến đây trợ chiến, chính là vì trợ giúp linh tộc trì hoãn thời gian dài hơn. Trên nóc nhà, xuyên thấu nỗ cơ, tán xạ nỏ máy, liên xạ nỗ cơ các loại cao cấp xe bắn tên máy không ngừng phát xạ. Dày đặc mũi tên trên không trung xen lẫn thành mảng lớn lưới tên. Để vô số cự quạ không còn có vừa mới kiêu ngạo như vậy. Xuyên thấu nỏ chỉ cần trúng đích một cái cự quạ, liền sẽ tạo thành cơ sở 100 điểm mức thương tổn. Thương tổn con số sẽ ở 100 điểm đến 500 điểm ở giữa tùy cơ ba động. Mà lại xuyên thấu tên nỏ nếu như vận khí tốt, chúng đích một cái cự quạ sau còn có thể đối sau lưng nó cự quạ tạo thành lần thứ hai hoặc là lần thứ ba thương tổn, hiệu quả rất không tệ. Mỗi lần phát xạ khoảng cách thời gian là 12 giây. Tán xạ nỏ là tất cả xe bắn tên máy bên trong công kích thương tổn thấp nhất, nhưng là phạm vi công kích lớn nhất một loại xe bắn tên máy. Nó một khi phát xạ chính là hình quạt diện tích liên tục 9 mũi tên liên phát. Mỗi một mũi tên chỉ cần mệnh trúng địch nhân, liền sẽ tạo thành 50 đến 350 ở giữa ba động thương tổn con số. Mỗi lần phát xạ khoảng cách thời gian là 9 giây, liên xạ nỏ tên như ý nghĩa. Liền giống như là súng máy đồng dạng xe bắn tên máy. Qua phát động chính là 5 mũi tên liên xạ. Mỗi lần mệnh trúng địch nhân liền sẽ tạo thành 0.000 phòng ngự 80 điểm 400 điểm ba động. Thương tổn, mỗi lần phát xạ khoảng cách thời gian là 5 giây. Tuy nhiên các loại nỗ cơ công kích thương tổn cùng phát xạ thời gian đều không hoàn toàn giống nhau, nhưng là cái này ba mặt kiến trúc trên nóc nhà, chí ít ngắc mấy trăm khung xe bắn tên máy, mà lại máy móc phân đoàn các người chơi bình thường đều đi qua nghiêm ngặt chiến thuật huấn luyện. Bọn họ một khi bắt đầu phát động công kích, liền sẽ hình thành phân tổ công kích hình thức, cam đoan mũi tên phát xạ liên miên không ngừng. Lần này, các người chơi liền kinh hỉ nhìn đến ba mặt kiến trúc trên nóc nhà bắn ra mưa tên, hoàn toàn là một đợt liên tiếp một đợt, đầy trời mũi tên ngang dọc, dày đặc cự đàn quả thế mà bị bắn bốn phía bay ra, bay về phía cao trên bầu trời, không dám tùy tiện hạ xuống tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.